Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 123 thử nghiệm thuật mới, góc truyện audio.com. Lý Thiên Ngọc cũng không muốn gặp mặt Irene, dù sao một SSS ma đạo sư cũng không phải tầm thường. Nếu Irene biết hắn mục đích tới đây là mang đi Eza, chắc hẳn sẽ sống mái với hắn mất, mà Lý Thiên Ngọc đối với trạng thái bình thường của Irene còn đánh không lại. Nếu nàng mà long hóa nữa thì hắn chỉ còn có nước bỏ chạy. Cho nên hắn liền dựa theo chỉ dẫn từ mini map biết được Irene đang ở căn nhà kế bên. Cho nên liền thuê chỗ này ở lại. Đợi Irene rời đi, hắn sẽ mang Eza trở về. Hắn cũng không thấy có chút áy náy nào. Dù sao làm vậy cũng để cho Eza có cuộc sống tuổi thơ tốt hơn mà thôi. Vài ngày sau, đúng như dự tính, Irene liền sinh hạ Eza. Nhìn trên tay ôm lấy đứa con gái nhỏ bé, nàng cắn môi quyết định mang tới nhờ một hộ gia đình trong làng Rose. Vuốt ve khuôn mặt Eza còn đang yên tĩnh ngủ thiếp đi. Irene mỉm cười ngọt ngào, sau đó liền nhắm mắt cắn răng rời đi, cũng không quay đầu lại. Đến đêm, hai vợ chồng già cũng đã ngủ say. Hắn không một tiếng động liền xuất hiện trong phòng hai người. Nhìn về trong chiếc nôi, Eza nhỏ bé chắc cũng vừa ăn no nên ngủ rất ngon lành. Lý Thiên Ngọc mỉm cười đi tới ôm lấy nàng sau đó im ắng rời đi. Rất nhanh, hắn liền trở về Fairy Tale. Cả đám người trong công hội cũng ngạc nhiên khi thấy hắn mang về một đứa bé. Nhưng đối với chuyện này Lý Thiên Ngọc chỉ nói hắn tìm thấy đứa bé bị bỏ lại cho nên mang về. Đồng thời tên là Eza Scarlet, đám người cũng chỉ biết có vậy. Thực ra ban đầu hắn muốn Eza mang họ mẹ tức chính xác phải gọi là Eza Belsirian. Nhưng nghĩ đến chính bản thân mình cũng quen thuộc với cái tên Eza Scarlet rồi. Nếu mà đổi như thế, cảm giác cứ là lạ sao ấy. Cho nên thôi thì giữ nguyên gốc, quyết định như vậy, Makarov nghe hắn nói muốn nhờ mình chỉ đạo dạy cho đứa bé này phép thuật cũng hơi bất ngờ. Nhưng sau đó giọng điệu rất ôn hòa mà đồng ý, hắn cũng thích trẻ con. Hơn nữa tính cách cũng rất thoáng và rộng rãi. Đúng ra thì Eza phải mãi đến khi Zelan bị bắt giam. Eza muốn cứu Zela mà đứng lên chống lại đám người cai trị ở tháp thiên thần. Khi đó mới thức tỉnh phép thuật của bản thân, cho phép nàng sơ bộ điều khiển một đám vũ khí, đấy là còn không có người chỉ đạo, nhưng nếu hiện tại một người sống lâu, có nhiều kinh nghiệm cũng như tri thức như Makarov dạy dỗ, hẳn là Eza sẽ còn mạnh hơn so với nguyên gốc rất nhiều. Lý Thiên Ngọc cũng có thể tự tay dạy bảo Eza, nhưng đấy là sau này, còn hắn hiện tại không thể. Dù sao mới đặt chân tới đây có mấy ngày, hơn nữa phương pháp phun trồng một hạt giống tốt có khả năng phép thuật cao là thứ mà hắn không thể bằng được với Makarov. Cho nên hắn mới quyết định như vậy. Đương nhiên, Makarov chỉ nhận dạy bảo Eza thôi. Còn việc chăm sóc cô nàng từ ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ là hắn phải tự tay động thủ. Không còn cách nào khác à, thời gian nhanh chóng trôi qua một năm. Lý Thiên Ngọc lúc này còn đang làm gì đâu? Hắn á, đang bận thay tã cho Eza kìa. Một năm qua, từ một tên không biết làm cách nào thay tã cho trẻ nhỏ. Hắn bây giờ đã trở thành một người đàn ông đảm đang. Thay tã cho Eza mắt cũng không nháy một cái. Chỉ khoảng một phút liền xong. Chứ đâu như những lần đầu tiên. Cứ như thể đang đánh vật vậy. Ở thế giới này cũng hay một cái là có một loại phép thuật làm sạch khá tiện lợi. Bình thường những cái phép thuật nho nhỏ này cũng chẳng có mấy người học nhưng đối với hắn thì đúng là phát minh vượt thời đại. Hắn làm vệ sinh cho Eza sạch sẽ thơm tho đâu đó. Thay cái tã mới xong mới khoanh chân ngồi trên giường, trên đùi lót một tấm thảm lông. Hắn đặt Eza lên trên, cho nàng đầu hơi chếch lên cao. Một tay cầm sách, một tay cầm bình sữa mới pha đút cho nàng ăn. Bình sữa này cũng không phải sữa bình thường mà là một loại mà hắn đã gia nhập vào trong đó một chút ma lực. Cho nên sữa này có thể giúp Eza ngay từ khi còn bé đã được tiếp xúc với ma lực. Đến khi lớn lên, việc cảm nhận dòng chảy ma lực và sử dụng phép thuật sẽ càng dễ dàng hơn. Làm ít mà không to. Cách này hắn cũng là từ trong một quyển sách tìm thấy. Hơn nữa Makarov cũng đã xác nhận có thể làm được, cho nên hắn mới áp dụng với Eza. Sau đó, hắn mở ra quyển giả kim thuật bắt đầu đọc, phía bên cạnh cũng xếp đặt một chồng sách về phép thuật. Nói chung hắn đọc cũng không có nội dung cụ thể hay phương hướng nhất định, mà rất rộng và tạp. Lý Thiên Ngọc muốn hiểu biết nhiều hơn nữa, không muốn cố định vào một hướng. Hơn nữa càng có nhiều kiến thức càng tốt, Lý Thiên Ngọc đối với phép thuật cũng đã rất quen thuộc. Phải nói là sử dụng tiện hơn nhẫn thuật quá nhiều, hơn nữa khả năng điều khiển cũng thuận tiện hơn. Chỉ cần có ma lực trong cơ thể là có thể làm rất nhiều thứ mà ở thế giới ninja đó là điều không tưởng. Chẳng hạn như ăn chia hay cổng nhật thực có thể làm chậm, làm ngừng, đảo ngược hay du hành thời gian. Gấp lại cuốn sách, nhìn xuống phía dưới Eza sau khi ăn xong bình sữa liền ngủ ngon lành trên đùi hắn. Lý Thiên Ngọc mỉm cười, bỏ xuống bình sữa đã trống không, lại đặt Eza xuống giường, đứng lên hai tay bắt đầu vung vẩy vẽ lên phía trên một đám thuật thức. Xung quanh Eza, ba lồng phép hay nói cách khác là một loại pháp trận dâng lên bao bọc lấy cơ thể nàng. Trong đó có một cái cách âm, một cái báo động và một cái phòng ngự. Xong xuôi hắn mới đẩy cửa đi ra bên ngoài, đi tới công hội, bước vào sảnh nhiệm vụ. Hắn bắt đầu tìm kiếm một số nhiệm vụ để làm. Làm nhiệm vụ thứ nhất là có thể kiếm được tiền, thứ hai tăng điểm cống hiến và danh tiếng cho công hội. Mà nhắc mới nhớ, kể từ khi tới đây, hệ thống cũng không có thông báo nhiệm vụ cần hoàn thành ở thế giới này là cái gì. Cho nên hắn liền liên hệ với hệ thống hỏi, hệ thống, nhiệm vụ lần này là phải làm gì? Đinh, ký chủ, nhiệm vụ lần này là tiêu diệt Hắc Long Agnolaza, đẳng cấp tăng lên một cấp, ban thưởng pháp thuật bản nguyên, 100 triệu hối đoái điểm. Pháp thuật bản nguyên, có tác dụng gì? Lý Thiên Ngọc hiếu kỳ hỏi. Đinh, pháp thuật bản nguyên, như tên gọi, chính là nguồn gốc, căn nguyên của pháp thuật. Tất cả pháp thuật thế giới này chính là được diễn sinh từ nó mà ra. Nếu ký chủ có được pháp thuật bản nguyên, chỉ cần không quá phi lý, phi thực tế, đều có thể sáng tạo và sử dụng ra. Nghe hệ thống nói vậy hắn liền hơi bất ngờ một chút. Sau đó lại nói, có hạn chế gì không? Đinh, ký chủ, không có hạn chế, chỉ là nếu ký chủ sáng tạo ra một loại pháp thuật vượt qua cấp độ ma lực của bản thân, thì sẽ không thể sử dụng được. Đinh, để khắc phục nhược điểm này, ký chủ có thể bỏ ra hối đoái điểm nhờ hệ thống phát động chiêu thức. Hối đoái điểm cần thiết tùy thuộc vào cấp độ pháp thuật. Lý Thiên Ngọc gật đầu, lại lắc đầu, sau đó mới cầm lấy hai tờ nhiệm vụ cấp A, hệ thống cũng ghi nhận thành nhiệm vụ phụ tuyến. Đang chuẩn bị rời đi thì một giọng nói vang lên phía sau. Sao? Lại tiếp tục nhận mấy cái nhiệm vụ tiêu diệt hắc hội nữa à, Tengoku? Lý Thiên Ngọc quay ra, thì ra là Gildas, hắn cười một tiếng đáp, thì làm mấy cái nhiệm vụ này tiền cũng nhiều hơn một chút mà. Ha ha, một năm qua làm nhiều nhiệm vụ cấp A như vậy cậu còn thiếu chút tiền đó sao? Gildas cười nói, Lý Thiên Ngọc nhún nhún vai, sau đó nói, còn cậu thì thế nào? Lần này nắm chắc thăng lên làm pháp sư cấp S rồi. Không biết, dù sao năm nay có thêm cậu làm đối thủ cạnh tranh. Khó nói, Gildas nhếch miệng cười nói. Yên tâm, nếu cậu đã nói thế thì lần này tôi chắc chắn sẽ tấn cấp. Còn cậu thì đợi đợt sau đi. Lý Thiên Ngọc mỉm cười trêu chọc nói. Tốt, vậy để xem lần này chúng ta ai sẽ được chọn đi. Gildas nghe vậy chỉ cười đáp. Sau đó, Gildas liền tùy ý chọn một nhiệm vụ cấp A rời đi. Lý Thiên Ngọc nhìn theo bóng lưng hắn hồi tưởng lại suốt một năm cùng Gildas đọ sức qua vô số lần. Đều là lấy kết quả hòa mà kết thúc. Tất nhiên đấy chỉ là luận bàn cho nên hắn cũng không tung ra sát chiêu. Chỉ dựa vào bản thân kinh nghiệm chiến đấu, cũng như phép thuật mà đánh, so ra không yếu hơn là mấy. Còn thân thể hắn thì quá kiên cố. Gildas cũng là không làm cách nào được, bàn về phép thuật thì Gildas vẫn là chiếm thượng phong đè Lý Thiên Ngọc một đầu. Cho nên mới nói là bất phân thắng bại, Dù sao Gildas lúc này mới thiên cấp bát trọng, còn chưa có thực lực của S cấp ma đạo sư. Đám người trong công hội đang hào hứng một phen nghĩ tới chuẩn bị xem hai tên được coi mạnh nhất công hội. Một tên ma lực lẫn phép thuật đều mạnh mẽ, một tên kỹ thuật chiến đấu cao cùng thân thể quái vật chiến đấu. Vậy mà cuối cùng lại không có, cho nên liền mất hứng. Tiếp tục uống rượu tán phét cùng đồng bạn, nhiệm vụ hắn nhận gồm tiêu diệt hai cái hắc hội, điểm hối đoái tính ra cũng khả quan. Lý Thiên Ngọc nhanh chóng rời đi công hội. Bây giờ là buổi sáng, dự tính đến trưa hắn phải trở về chăm sóc cho Eza nữa kìa. Cho nên phải làm nhanh một chút. Ra khỏi công hội, hắn liền vận lên kinh lôi truy tinh bộ, toàn thân biến thành một đạo lôi quang biến mất, tốc độ nhanh đến mức người ven đường nhìn thấy cũng phải ghé mắt mà nhìn. Đến nơi, một tòa công hội phía trên cắm một lá cờ mang tiêu ký màu đen, khá lớn nằm sâu trong khu rừng. Hắn áp sát con mắt thông qua cửa sổ nhìn vào bên trong. Chỉ thấy một đám ăn mặc như mấy thằng hề đang uống rượu tán phét. Có tên thì đánh lộn, có tên thì đang không hiểu đang nói chuyện gì. Còn có mấy tên thì đang to tiếng cười dâm đãng, tay nắm thắt lưng cởi bỏ tiến tới một đám nữ nhân không hiểu bắt ở đâu về đang khóc lóc sướt mướt. Quần áo rách manh chuẩn bị hành sự. Lý Thiên Ngọc nhíu mày một cái. Bình thường hắn chỉ cần cho một mở ra mang Gekio sử dụng Amaterasu cho một mồi lửa là nguyên cái công hội đi thong. Nhưng bây giờ có thêm đám nữ nhân bị bắt cóc kia, cũng khó làm, bất quá cũng chỉ hơi khó một chút thôi. Còn chưa làm hắn bó tay được, Lý Thiên Ngọc sau đó rất quang minh chính đại đạp cửa xông vào. Hắn cũng không vội động thủ diệt trừ đám người này, mà mở ra con mắt. Lúc này hai con người hắn liền biến thành màu đỏ mang theo từng vòng tròn đồng tâm. Mỗi vòng có ba cái câu ngọc đen nhánh. Amaterasu, một đám lửa đen xuất hiện vây chặt lấy hắn và đám người vào giữa. Lúc này đám hắc hội mới giật mình, bắt đầu vây quanh hắn. Có tên thì thử vượt qua hàng rào lửa, nhưng hiển nhiên ngay sau đó liền cháy thành cho khiến cả đám phá lệ đề phòng. Mày là ai? Cả đám quát lên hỏi. Sau đó, một tên trong đó nhanh mắt nhìn thấy trên cổ hắn hội huy liền thất thanh kinh hô. Hắn là người của Fairy Tail. Hội huy trên cổ, ngọn lửa đen không thể dập tắt. Không lẽ mày là Tengoku lửa đen của Fairy Tail? Tên chủ hội cũng kinh ngạc. Một năm qua, Lý Thiên Ngọc tiêu diệt rất nhiều hắc hội. Tên hắn cũng như đặc trưng với ngọn lửa đen cũng được lan truyền rộng rãi khắp Fiore và các nước lân cận. Cho nên cũng không phải lạ lẫm gì. Bọn này liền nhận ra hắn cũng là bình thường. Lý Thiên Ngọc không đáp. Một bên con ngươi trừng lớn, đồng tử màu trắng phía trong ba vòng tròn bắt đầu co lại. Nhìn về phía đám nữ nhân đang ngồi xổm ở một góc. Kamui, ngay sau đó. Cả đám hình ảnh liền vặn vẹo sau đó biến mất. Không, nói chính xác thì như là bị một cái hố đen hút vào vậy. Đám người hắc hội càng giật mình kinh hãi. Trao đổi ảnh mắt, sau đó đồng loạt lao lên tấn công hắn. Đủ các loại kỳ quái công kích đánh tới. Nhưng sau đó liền xuyên qua cơ thể hắn mà không để lại bất cứ tổn hao gì. Lý Thiên Ngọc sau đó thân hình cũng vặn vẹo biến mất để lại đám hắc hội vẫn còn đang ngẩn người. Sau đó, bên ngoài tòa nhà công hội phía trên không, thân hình hắn lại một lần nữa hiện ra thân hình đạp không đứng đó. Giơ lên một cánh tay, thử một chút phép thuật mới nghiên cứu đi thất thập nhị lôi kiếm. Đây là một loại thuật tạo hình, cũng như băng tạo của Gray, nhưng hắn có tăng thêm một chút cải tiến trong đó. Dù sao một năm qua hắn thử nghiệm không biết bao loại phép thuật cũng không phải là không có thu hoạch. Lấy hắn làm trung tâm, một đạo vòng xoáy ma lực nhanh chóng hội tụ, trên đỉnh đầu liền tiếp ngưng thực lấy từng đạo kiếm ảnh lôi quang lập lòe. Rậm rạp chằng chịt che kín một mảng trời, cánh tay vung xuống, một đám lôi kiếm như lưu tinh đâm xuống. Rầm, rầm, từ trên nhìn xuống, tòa nhà công hội như một miếng đậu phụ bị từng cây tăm cắm xuống. Thủng lỗ chỗ, thông qua khe hở ngẫu nhiên nhìn thấy có tên trong đó thân thể bị lôi kiếm xuyên thủng nhanh chóng biến thành thịt quay. Bốc lên từng đợt thịt cháy khét lèn lẹt, lôi kiếm sức công phá cũng không chỉ có vậy. Ngay khi đâm xuống va chạm với vật thể liền bạo tạc. Ầm, hoành, hoành, hoành, một tầng cho bụi hình nấm dâng lên. Sau đó dần dần bị hắc hỏa thiêu đốt chậm rãi tản đi. Hiện ra nguyên hình một cái hố sâu hoắm. Tất cả đồ vật cũng như người bên trong liền hóa thành than bụi hòa tan trong không khí. Bên miệng hố vẫn còn một đám hắc hỏa âm ỉ bền bỉ thiêu đốt. Hắn sử dụng Renesarin gần dập tắt sau đó rời đi. Đôi mắt này chính là sau khi hắn cướp đoạt nhãn lực của Sasuke. Obito nâng cấp lên vĩnh hằng Mangekyo sau đó kết hợp với Rinnegan thu được khi giết Nagato lại tiếp tục hối đoái Byakugan của Otsutsuki Kaguya. Thông qua chức năng dung hợp mà có được, đương nhiên cũng hao mất hơn 150 triệu hối đoái điểm của hắn. Ảo thuật mạnh mẽ mang theo nguyên bản năng lực của lục đạo Pain. Có thể sử dụng nhãn thuật Tsukuyomi vĩnh cửu cũng như giết người trong vô hình. Phụ ra thêm 6 cái á không gian, quả thật rất bá đạo. Hắn lúc nãy không sử dụng con mắt này giết đám hắc hội chẳng qua là vì muốn thử nghiệm phép thuật mới mà thôi. Dùng cũng khá tiện, tuy nhiên ma lực tiêu tốn cũng mất 1/10, không sai biệt lắm dự tính của hắn. Thả ra đám nữ nhân hỏi thăm một chút liền đưa các nàng trở về nhà. Sau đó hắn tiếp tục lên đường tìm tới cái hắc hội thứ hai. Cách chương.